Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ý Kỳ nhá. Hôm nay mình lên muộn một tí, mình về muộn. Buổi trưa hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 104. Cũng xin phép là tập này mình không đọc dài được, bởi vì đọc muộn quá. Xin chào tất cả anh em đang trong live stream nhá. Chúng ta vào tập truyện thôi, và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 104. Hai mắt Hàn Tuyết San mở to, mắt phượng hiện lên một tia sáng kỳ dị. Sùng bái cường giả vốn là một trong những pháp tắc của thiên địa, trong lòng của Hàn Tuyết San đã có ấn tượng với Mạnh Hạo. Sau một màn này thì thân ảnh quán càng in sâu đậm vào trong lòng của nàng, nhất là theo nàng thấy thì Mạnh Hạo ra tay lần này tựa như là bởi vì chính mình vậy. Nghĩ tới đây, sắc mặt Hàn Tuyết San đỏ ửng, ánh mắt nhìn Mạnh Hạo cũng đã khác hẳn trước đây. Tứ đại trưởng lão Hàn Tuyết gia tộc hít sâu một hơi, nhìn bộ dạng như đang khẩn cầu của đạo tử Mặc Thổ La Trùng có thân phận đầy cao quý kia, thì trong lòng càng cảm thấy Mạnh Hạo này sâu không lường được. Cái cảm giác thâm sâu này hoàn toàn khác hẳn với cảm giác khi bọn họ cảm nhận ở Chu Đức Hồn. Tựa như Mạnh Hạo nơi đây đáng sợ hơn rất nhiều. Nhất là khi bọn họ đã chứng kiến đan đạo của Mạnh Hạo, chứng kiến Mạnh Hạo thôi hóa thức tỉnh đám kinh thứ. Lúc này lại nhìn thấy đạo tử Mặc Thổ La Trùng đầy run rẩy sợ hãi, khiến sự coi trọng trong lòng của bọn họ đối với Mạnh Hạo đã đến một độ cao chưa từng có. Nếu như không biết được ta ở nơi này, thì thôi, chỉ duy nhất lần này, lần sau không có chiếu lệ như vậy nữa. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói. Liếc nhìn gã, đạo tử Mặc Thổ La Trùng nghe vậy thì cả người giống như là từ trong tử vong mà được trọng sinh lại. Cả người như thoáng chốc buông lỏng, trong lòng đầy kích động, liên tục run rẩy cúi người bái Mạnh Hạo. Trong lòng gã đang đầy oan uổng. Thấy Mạnh Hạo lý giải như vậy, cái oan uổng này của gã đã hoàn toàn hóa thành cảm kích. Chỉ là nghĩ đến độc dược này do đối phương hạ xuống, chính bản thân mình phải hận mới phải lòng gã. Chính bản thân mình phải hận mới phải. Trong lòng gã lại đầy phức tạp. Cho nên La Trùng thầm phát thể, cả cuộc đời này nhất định không nên gặp lại đối phương thêm một lần nào nữa. Nếu như gã biết được lần trước mặt chính là Phương Mộc mà nói, thì lần này lời phát tệ của gã còn đầy quyết tâm hơn nữa. Vị tu sĩ Tây Mạc cạnh người cũng không có tệ, cho ta mượn nghiên cứu vài ngày nha, rồi sẽ trả lại cho ngươi. Mạnh Hạo tùy ý mở miệng. Đây chính là mục đích hắn đi ra. Ánh mắt hắn đưa qua nhìn về phía vị tu sĩ Tây Mạc có đồ đình hình phi kiếm kiếm. Gã tu sĩ này là một thanh niên, nghe vậy thì sắc mặt cũng nhanh chóng biến đổi. Chỉ là không ngờ y lui ra sau thì La Trùng đã quay mặt, quay đầu lại. Lời của Mạnh Hạo với gã mà nói thì chính là một ý chỉ, gã không chút do dự mà hoàn thành. Bắt lấy hắn. La Trùng cắn răng ra lệnh. Bốn tu sĩ kia chỉ chần chờ một chút rồi lập tức ra tay. Mặc kệ tên tu sĩ kia gào rú dãy giụa thế nào thì cũng chỉ mất vài hơi thở đã bị bốn người kia bắt giữ lại. Thân thể người thanh niên này run rẩy, ánh mắt đầy sợ hãi. Yêu chủ đại nhân coi trọng ngươi, đó là phúc khí của ngươi, còn dám chống cự à? Ánh mắt La Trùng đầy tàn nhẫn, hung hăng nhìn qua tên tu sĩ Tây Mạc này. Gã mặc kệ hành động vừa rồi khiến cho đám tu sĩ Tây Mạc phía xa phản cảm và ghi hận. Lúc này lấy lòng Mạnh Hạo mới chính là điều trọng yếu nhất đối với gã. Yêu chủ đại nhân không cần nói mượn, người này căn bản chính là lễ vật tại hạ dâng cho người, mong rằng đại nhân hãy vui lòng nhận lấy. La Trùng giải thích, rồi ra hiệu cho tu sĩ sau lưng. Lập tức có vài người trần chờ rồi mang vị thanh niên Tây Mạc kia tới gần đám gai nhọn. Sau đó ném tiền thanh niên đầy bi phẫn trên mặt ra, tranh thủ trở về. Làm xong tất cả mọi chuyện, La Trùng nhìn thấy Mạnh Hạo lộ ra vẻ mặt hài lòng, mang theo tên tu sĩ đầy bi phẫn trên mặt vào trong thành trì. Gã mới chính thức thở dài một hơi nhẹ nhõm, rồi vội vàng chắp tay, tranh thủ quay người, rồi dùng cái tốc độ nhanh nhất mà bay đi. Hơn 2.000 tu sĩ đi theo gã cũng nhanh chóng bay lên, vây quanh gã. Một nhóm người đó, còn có cả lão giả Nguyên Anh gương mặt đầy khó coi dưới lớp mặt nạ, nhanh chóng bay thẳng đi ra. Mạc Thổ Cung, nên cấp cho Tây Mạc ta một lời giải thích thỏa đáng. Ngay khi bọn hắn muốn rời đi, thì một người trong hai vị lão giả Nguyên Anh dưới mặt đất chợt nhàn nhạt nói, thanh âm không giận mà uy nghiêm truyền vang khắp cả bầu trời. Nhưng ngay trong lúc nói của lão giả Nguyên Anh truyền ra, không trung nơi đám người La Trùng đang định rời đi, chợt có một tiếng hừ lạnh từ trên khoảng không này truyền ra. Tiếng hừ lạnh này kinh thiên động địa, hóa thành tiếng ầm vang, khiến cả mặt đất phải ầm ầm chấn động. Từng vết nứt cũng dần xuất hiện. Trên không trung xuất hiện từng vết nứt không gian như bị cưỡng ép xé rách ra vậy. Dường như phiến thiên địa này không cách nào thừa nhận được cái hừ lạnh này mà muốn tan vỡ ra. Ngay khi cái tiếng hừ lạnh truyền tới, vị lão giả Nguyên Anh vừa mới mở miệng, lập tức biến sắc. Cả người đạp lui về sau vài bước, tâm thần đám người La Trùng đang ở trên không trung đồng loạt chấn động. Cả đám lập tức dừng lại, hai mắt La Trùng co rút, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cả vùng đất này, toàn bộ hung thú đều run rẩy, chỉ biết kêu rên nằm sát xuống mặt đất. Cả đám hung thú đang bay lượn trên bầu trời cũng run rẩy cả thân thể, không dám nhúc nhích chút nào. Trong tất cả mấy ngàn tu sĩ trên mặt đất đều ầm vang tiếng hừ lạnh này. Chớp mắt, bọn họ đều là mất hẳn năng lực suy nghĩ. Bầu trời biến sắc, thiên địa nổ vang. Mà bên phía thành Tuyết Thành, toàn bộ gai nhọn xung quanh trực tiếp đã nát vụn, văng tung tóe, phát ra từng tiếng kêu chói tai đầy thê lương. Toàn bộ thành trì trong khoảnh khắc này cũng đã rung chuyển. Từng tiếng đổ vang ngập trời truyền ra, từng đoạn tường thành băng tuyết đã bị sụp đổ xuống, toàn bộ ngôi sao năm cánh lơ lửng giữa bầu không trung cũng vỡ nát. Trận pháp phòng hộ thành trì tuy đã được miễn cưỡng chữa trị lại sau cái trận tàn phá lần trước, nhưng trong tiếng hừ lạnh này, toàn bộ nổ vang, rồi lại lần nữa vỡ nát, lần này trực tiếp vỡ tan thành tro bụi. Vô số phòng ốc trong thành trì đều bị sụp xuống, tất cả tu sĩ trên tường thành đều biến sắc rồi phun ra máu tươi, trong đó có hơn 100 tu sĩ trúc cơ. Thời khắc này, cả thân thể của bọn họ đều trực tiếp bị nổ tung. Nếu không phải sắc mặt tứ đại trưởng lão, đại biến, nhanh chóng thủ hộ tộc nhân gia tộc, thì chỉ sợ là tộc nhân gia tộc bọn họ cũng bị tử thương nhiều hơn nữa. Nhưng cái giá phải trả cho việc thủ hộ này là 4 vị tu sĩ Nguyên Anh đều phun ra máu tươi. Vì lão bà kia vốn có thương thế ở trong người từ trước, nên dưới chấn động này, tu vi cũng trực tiếp ngã xuống, cả người uể oải, thoáng cái già nua hơn rất nhiều. Sắc mặt Mạnh Hạo cũng có biến đổi. Cả người liên tục lùi về phía sau, nhưng vẫn phải phun ra 4-5 ngụm máu tươi. Lúc này hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy trên bầu trời lại xuất hiện thêm một mặt trời nữa. Một mặt trời màu đen. Ngay giữa ban ngày vậy, mà lại tồn tại một mặt trời khác đầy chói mắt. Một mặt trời màu đen này đột nhiên tiến tới gần. Cẩn thận nhìn kỹ lại, thì thấy đây không phải là mặt trời, mà là một tu sĩ mặc áo đen. Tuổi người này ước chừng là hơn 40 tuổi, nhưng mà cảm giác tang thương trên người lại nồng đậm hơn hẳn so với vẻ bên ngoài. Bên ngoài thân thể của y là một tầng hắc mang cắn nuốt hết toàn bộ ánh sáng xung quanh, cho nên y xuất hiện lại khiến cho người khác cảm giác là một mặt trời màu đen vậy. Một cỗ uy áp cường đại đến khó mà hình dung truyền ra, cùng với sự hiện diện của y mà hàng lâm đến thiên địa này. Sau lưng hắc y tu sĩ này là một người thanh niên. Vẻ mặt người này đầy cung kính, ở trong mắt còn mang theo vẻ cuồng nhiệt, chính là Hàn Tuyết Túng. Trảm Linh. Hơi thở Mạnh Hạo trở nên dồn dập, hai mắt co rút lại. Không chỉ mình hắn, mà tâm thần tất cả mọi người trong thành trì này đều trong chớp mắt đổ vang. Bái kiến Trảm Linh lão tổ. Thần sắc La Trùng đầy kích động, đang ở trên không trung nhưng gã vẫn lập tức quỳ lạy. Tất cả tu sĩ xung quanh gã đều chấn động tâm thần, đồng loạt hướng về phía y mà quỳ lạy. Nguyên một đám tu sĩ Tây Mạc cũng biến sắc, nhưng bọn họ cũng không có quỳ lạy mà chỉ cúi đầu xuống. Hai vị tu sĩ Nguyên Anh Tây Mạc thì hít sâu một hơi, rồi cũng cúi đầu bái kiến. Trong lòng của Mạnh Hạo trầm xuống, hắn nhìn vị trung niên hắc y trên bầu trời kia, cũng đã rõ ràng kết cục của trận chiến này rồi. Cuối cùng không còn là thăm dò nữa, mà đã là xuất hiện tu sĩ Trảm Linh định đoạt kết cục của toàn bộ cuộc chiến này. Còn hơn 2 tháng nữa Hàn Tuyết Tà mới có thể tế luyện ra. Mạnh Hạo cau mày, thầm than một tiếng rồi lấy như ý ấn trong túi chữ vật ra. Mà thôi, Hàn Tuyết Tam đã không cách nào đạt được thì đành phải tìm cách khác độ kiếp vậy. Trong lòng của Mạnh Hạo đầy tiếc nuối. Chỉ là lúc này tu sĩ Trảm Linh đã đến thì coi như mọi chuyện cũng đã định rồi. Nếu như Huyết Ngao thức tỉnh, mà tu vi của ta đến Nguyên Anh... Hai mắt Mạnh Hạo lại nhìn vị trung niên hắc y trên bầu trời lần nữa. Trong lòng lại thở dài thêm một hơi. Hắn biết rõ, cho dù mình tới Nguyên Anh, thì trước mặt Trảm Linh vẫn cứ là con sâu cái kiến như cũ mà thôi. Trảm Linh, minh ngộ đại đạo, Trảm chính mình tam đạo. Cảnh giới Trảm Linh chính là một cảnh giới truyền kỳ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Toàn bộ đại địa này, kết đàn đông đúc, Nguyên Anh cũng không ít. Nhưng mà cảnh giới Trảm Linh, theo hiểu biết của Mạnh Hạo thì cả nam vực khổng lồ này cực kỳ ít, thường chính là đạo uẩn của cả một tông môn. Nghĩ đến Trảm Linh, Mạnh Hạo bất giác không khỏi nghĩ đến Kháo Sơn Lão Tổ. Từ lúc trung niên hắc y xuất hiện, thì thành Thánh Tuyết Thành này đã chìm vào trong tĩnh mịch, tâm tình tuyệt vọng cũng tràn đầy trong tất cả mọi người. Cả Hàn Tuyết gia tộc và các tu sĩ khác trong thời khắc này buông xuôi tất cả mà không còn ý đồ chống cự lại nữa. Ánh mắt Hàn Tuyết Túng cũng lộ ra vui vẻ. Gã đứng sau lưng tu sĩ hắc y kia, ánh mắt đầy lạnh lẽo đào qua đám tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc ở trong thành. Nhưng khi cách Thành Tuyết Thành khoảng chừng ngàn trượng ở trên bầu trời, thì vị tu sĩ hắc y kia đột nhiên dừng bước, ánh mắt đầy thâm sâu mà mang theo một cỗ ý chí vô thượng, như là uy nghiêm của thiên đạo nhìn qua chúng sinh. Y đứng ở đó như dung hòa thành một với toàn bộ thiên địa, tuy hai mà một, nhưng mà tựa như là cùng với thiên địa phân tách. Đại đạo bản thân ngưng tụ lại thuộc về chính mình, thiên ý cũng khó mà xóa bỏ đi. Hết thảy mọi thứ xung quanh tại thời khắc này như lấy ý chí của y là trung tâm, bởi vì y đã là Trảm Linh, đã chém ra được đệ nhất đạo. Còn y đã chạm thứ gì thì chỉ có những người cùng cảnh giới như y mới có thể nhìn ra manh mối từ một chút dấu vết để lại. Hàn Tuyết đạo hữu, mấy trăm năm nay không gặp, ngươi chỉ còn hơi tàn như vậy thì lão phu sẽ tiễn đưa ngươi một đoạn. Ánh mắt tu sĩ hắc y đảo qua thành trì, nhưng mà không có bất cứ hình ảnh của tu sĩ nào ở trong thành này có thể lọt vào mắt. Ánh mắt y nhìn tới, đó là một cung điện trong lòng đất của tòa thành này, là một thân ảnh khô héo trơ xương như một bộ thây khô đang khoanh chân ngồi bên trong một tòa tế đàn ngũ giác. Còn đang ngủ say sao? Uổng công ta nhiều lần thăm dò. Mà thôi, màn hài kịch này đến đây coi như là xong. Tu sĩ hắc y cười lắc đầu, rồi vung tay phải lên. Toàn bộ mặt đất trong thành trì ầm ầm sụp xuống. Rồi một cái hố đen trực tiếp hình thành ngay dưới mặt đất của tòa thành trì này. Đúng vào lúc này, bỗng nhìn bên tai của Mạnh Hạo truyền đến một giọng nói đầy tang thương. Toàn bộ thành trì ầm ầm sụp đổ, thân thể mọi người lung lay như ngã xuống. Có người định bay lên không trung, nhưng mà lợn đột nhiên phát hiện trong cái tích tắc này tu vi bản thân như bị mất đi, không cách nào có thể vận chuyển được. Cùng lúc đó, tay phải Mạnh Hạo nắm chặt lấy như ý ấn, ấn này mở ra cũng cần hơn 10 hơi thở, đang tản ra ánh sáng. Thế nhưng vừa lúc này, một thanh âm tang thương chậm rãi truyền đến bên tai của Mạnh Hạo. Buông tinh thần ngươi ra, câu thông với kinh thứ. Trước khi chết, lão phù tiễn đưa ngươi một hồi thiên đại tạo hóa, báo đáp ân tình thù hộ huyết mạch tộc nhân ta trong mấy tháng vừa rồi. Thanh âm già nua yếu ớt này chính là của người từng nói cho Mạnh Hạo cách điều khiển kinh thứ trước kia. Thân thể người này, trong lòng Mạnh Hạo biết rõ, nhưng hắn vẫn cảm thấy do dự. Có như ý ấn bên người, Mạnh Hạo có cảm giác nhất định có thể thầm nắm chắc an toàn rời khỏi đây. Nhưng mà nếu nghe theo thanh âm này sắp xếp, đối với một mình, đối với lão quái vật Trảm Linh này, ở trong lòng Mạnh Hạo hiểu rõ, coi như mình có cẩn thận thì cũng không chút. Coi như mình có cẩn thận không chút phần tâm thì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Không còn thời gian. Nếu lão phu thực sự muốn đoạt xá thì cũng không cần đợi tới bây giờ. Tên tiểu bối ngươi còn chần chừ cái gì nữa? Chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ cái ấn thượng cổ Như Ý Tông này có thể giúp ngươi chạy trốn ngay trước mũi tu sĩ Trảm Linh được sao? Tiền bối muốn đưa cho vãn bối thảo hóa gì vậy? Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, tâm thần truyền ra. Lúc này thành trì dần sụp đổ trên phạm vi rộng. Một hấp lực cường đại từ phía dưới truyền tới. Tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bốn phương vọng tới. Mạnh Hạo không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được thành trì lúc này đang nhanh chóng rơi xuống hố đen kia. Cho dù lực lượng tu vi đã bị giam cầm trong một khu vực lớn, nhưng bản thân Mạnh Hạo là hoàn mỹ kim đan, không chịu ảnh hưởng bị giam cầm nên có thể chạy ra khỏi nơi này được. Đây cũng chính là chỗ dựa lớn nhất của bản thân hắn vào lúc này. Cấp cho ngươi ngộ của lão phu trong lúc Trảm Linh. Coi như ngươi có thể mở được một cánh cửa sổ cho Trảm Linh sau này, cũng là vì tộc nhân của ta mà lưu lại một đường sinh cơ. Mặt đất nổ vang cắt ngang lời lão giả nói. Một nửa Thánh Tuyết Thành lúc này đã hoàn toàn sụp đổ, mà bị hố đen phía dưới hút vào bên trong. Thậm chí chỗ của Mạnh Hạo chỉ cần liếc xéo qua, cũng có thể nhìn thấy từng mảng đất đai thành trì sụp xuống, cách không xa chỗ hắn. Mà bên trong hố đen kia cũng không ngừng tản ra từng tràng khí thức đầy âm trầm, rồi hóa thành hắc khí lượn lờ khắp đất trời. Cũng chính vào lúc này, thời gian chuẩn bị Như Ý ấn đã hết. Mạnh Hạo không một chút chần chờ bóp mạnh một cái, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn đột biến đi. Như Ý ấn không có tác dụng. Ầm một tiếng, một mảnh thành trì khác bên cạnh Mạnh Hạo sụp đổ. Tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang vọng khắp bốn phía. Thậm chí Mạnh Hạo nơi này cũng đã cảm nhận được hấp lực khổng lồ từ bên dưới hố đen nhanh chóng tàn ra. Vô số hắc khí vây quanh như là muốn kéo lấy hắn vào trong hố đen này vậy. Trong lúc đầy nguy cơ này, mắt Mạnh Hạo đột nhiên quyết đoán. Vãn bối đồng ý, hắn nói. Tâm thần buông lỏng rồi khuếch tán linh thức sinh ra một tia liên hệ với một ít gai nhọn vẫn chưa hoàn toàn tử vong, vẫn còn sót lại ở thành trì. Khi linh thức Mạnh Hạo dung nhập làm một với kinh thứ, thì đột nhiên phía dưới tòa thành đang sụp đổ. Tại một địa cung dưới thành trì mà hấp lực hố đen cũng không cách nào dung chuyển được. Một thân ảnh khô héo đang ngồi trong đó bất chợt đưa tay phải lên, bấm ra một cái ấn quyết. Ngay khi ấn quyết này xuất hiện, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được từng chút gai nhọn còn sót lại trong thành này, đột nhiên điên cuồng mọc lan ra. Trong một chớp mắt này, đám gai nhọn đã lan tràn thẳng xuống bên dưới thành trì, đến một chỗ đã sụp đổ địa cung rồi mọc lan vào. Sau khi vừa tiến vào, thì bất chợt chúng nó hóa thành vô số gai nhọn lao thẳng đến người thân ảnh khô héo đang khoanh chân ngồi không biết bao nhiêu năm trời kia. Trực tiếp đâm xuyên vào, rồi gai nhọn này như là trở thành một kết nối, liên kết Mạnh Hạo và cái thầy khô kia lại. Trong chớp mắt khiến hai người bọn họ như hòa thành một thể. Một cỗ trùng kích không cách nào hình dung được điên cuồng tiến thẳng vào khiến cho đầu Mạnh Hạo như muốn nổ tung. Tiếng nổ ầm vang, toàn thân Mạnh Hạo nổi đầy gân xanh, gương mặt vặn vẹo, hai mắt đỏ ngầu, cả người run rẩy. Nhục thể hắn lúc này như bị xé ra, linh hồn hắn đầy đau đớn, còn linh thức của hắn trong chớp mắt này tưởng chừng như là sụp đổ. Một khí tức cường đại ở trên người hắn ầm ầm bộc phát. Khí tức này không phải là kết đan, không phải là nguyên anh, mà là Trảm Linh. Khoảnh khắc khí tức này bạo phát ra, đầu óc Mạnh Hạo không ngừng nổ vang. Hắn nghe thấy một âm thanh gào thét. Lão phu là lão tổ Hàn Tuyết gia tộc, ngộ đạo chính là phong bạo, ngàn tuổi chém ra đệ nhất đạo. Đây chỉ là một giọng nói, thế nhưng lại vang vọng trong đầu Mạnh Hạo. Thanh âm này như hóa thành một hình ảnh. Ở trong hình ảnh này là một kiến phiến phong bạo mênh mông vô bờ bến. Phong bạo kết nối lấy thiên địa, tràn ngập tia chớp đầy kinh thiên động địa, tạo một nơi vô cùng vô tận đầy phong bạo như là muốn đem tu sĩ Nguyên Anh trực tiếp xé nát trong này. Xuất hiện một thân ảnh tàng thực. Thân ảnh kia là một nam tử trung niên, thân thể khôi ngô khoác trường bào trên người, đang ngửa mặt lên trời thét gào. Hậu bối tộc nhân, nhớ kỹ danh tự của lão phu, Hàn Tuyết Bạo, lục đại lão tổ Hàn Tuyết gia tộc, đệ nhất đao của ta, chém xuống là thân tình, nhưng không phải là tộc tình. Dùng trảm diệt thân tình, hoán đổi lấy đạo, lão phù thành tựu trảm linh bán tiên đệ nhất đao, phong bạo. Hình ảnh kia vừa chấm dứt, tâm thần Mạnh Hạo nổ vang. Trong một tích tắc này, xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện gió. Gió gào thét truyền ra từ trong hố đen này. Thành trì không còn sụp xuống nữa. Tu sĩ không còn gào thét thê lương nữa. Lốc xoáy từ trong hố đen như là bất động. Rồi theo từng cơn gió gào thét, hố đen vốn đang nhồi nhét mọi vật bên trong, đột nhiên lại đem nửa thành trì vốn đã bị sụp đổ này đẩy ra khỏi miệng hố. Gió xuất hiện khắp bốn phương, hóa thành phong bạo quét ngang tám hướng, truyền tới tiếng nổ ầm vang như là xé rách màn trời nơi đây, khiến cho thiên địa biến sắc, đất đai chấn động. Tất cả hung thú trên mặt đất đều kêu lên đầy thê lương thảm thiết, run rẩy nằm rạp sát mặt đất. Còn về phía tu sĩ mặc thổ cung, cả bọn đều phun ra máu tươi, sắc mặt kinh hãi. Thần sắc các tu sĩ Tây Mạc cũng biến đổi, đám người La Trùng đều biến sắc, hơi thở dồn dập mà nhìn về khoảng giữa thiên địa lúc này. Là vô cùng vô tận phong bạo đang vườn quanh bên ngoài tòa Thánh Tuyết Thành, gần như bị tan phá đến gần hết này. Giữa không trung chỉ còn lại một tiếng cười lớn, là của Hắc Y tu sĩ, cũng có tu vi trảm linh kia. Tiếng cười của y truyền khắp tám hướng, hai mắt cũng lóe lên hắc quang sáng ngời. Giờ như đã chính trong thời khắc này, y chính thức hóa thành một mặt trời màu đen. Trảm linh ý, Hàn Tuyết lão tổ, không nghĩ đến người đủ quyết đoán liều chết đem trảm linh ý bản thân hóa thành lạc ấn truyền thừa các đời Hàn Tuyết gia tộc, đem cho một tên tu sĩ không phải tộc nhân của Hàn Tuyết. Đây quả là một chuyện bi ai. Người trảm ra đệ nhất đao là thân tình của chính mình, nhưng khi con trai người phản nghịch thì người lại động lòng thương xót mà không giết hắn. Cũng là nghịch với đạo của ngươi, làm sụp đổ linh thiên của ngươi. Không có tộc nhân nào của ngươi có thể nhận được truyền thừa trảm linh ý của ngươi, chỉ đành phải đưa cho ngoại nhân, trở thành một hồi thiên đại tạo hóa của tiểu bối này. Chẳng qua cuối cùng cái tạo hóa này cũng không thuộc về hắn. Ấn ký kia các đời đại Tí Long Hàn Tuyết gia tộc ngưng tụ lại nên thuộc về ta. Chỉ có ta mới đủ thực lực cảm thụ được đời thứ ba trở lên. Còn tiểu tử này tối đa chỉ thừa nhận được đời của ngươi, sau đó sụp đổ mà chết. Đồ nhi, còn không xuất ra huyết mạch, xem vi sư thay ngươi diệt sát quan hệ huyết thống này mà thành toàn đạo của ngươi, giúp ngươi ngày sau thành tựu trảm linh thiên. Hắc Y tu sĩ cười lớn, sắc mặt Hàn Tuyết Túng sau lưng y có chút phức tạp, nhưng rất nhanh đã chuyển sang đầy âm lãnh, đưa tay phải vỗ vào ngực rồi phun ra một ngụm máu tươi. Máu huyết gã phun ra đã bị Hắc Y nhân tu sĩ kia chụp lấy rồi bóp mạnh một cái, hóa thành một huyết ảnh. Huyết ảnh này là một thiếu niên chỉ khoảng mười mấy tuổi, mang theo sợ hãi, còn có một chút không cam lòng đột ngột xuất hiện ngay giữa thiên địa này. Vẻ ngoài của huyết ảnh lại cực kỳ giống với Hàn Tuyết Túng. Thiếu niên này vừa xuất hiện, ánh mắt cũng lộ vẻ oán hận mãnh liệt. Huyết quang trên người quần quận lao thẳng tới phong bạo vây quanh Thánh Tuyết Thành mà đi. Ngay khi gã vừa tiến gần lại, thì Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời gào rú đầy thống khổ. Ý thức quán vẫn còn thuộc về chính mình, thế nhưng hết lần này tới lần khác, khi hắn nhìn thiếu niên kia, thì trong lòng đầy đau đớn, không cách nào hình dung được, tựa như bi ai, như là phẫn nộ, lại càng như là thêm điên cuồng. Hắn có thể cảm nhận được phong bạo bốn phía trong tích tắc này chợt sụp đổ, mà hết thảy nguyên nhân lại đến từ cái thân ảnh huyết sắc thiếu niên kia. Túng nhỉ? Giọng nói đầy tang thương và bi ai vang lên trong đầu Mạnh Hạo. Thanh âm mang theo tình cảm đầy nồng đậm, như là không thể nói ra hết được tình cảm, tựa như là ngàn vạn lời nói cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong hai chữ này. Thanh âm vang lên trong đầu của Mạnh Hạo thì một cơn mưa đột ngột kéo đến nơi không gian phong bạo này. Mưa dần lan rộng ra. Thế nhưng dưới ánh nhìn của Mạnh Hạo, đây không phải là mưa nữa, mà chính là nước mắt của vị lão tổ Hàn Tuyết gia tộc đời thứ sáu. Hối hận sao? Không hối hận. Cuối cùng thanh âm truyền ra, kinh thiên động địa. Phong bạo điên cuồng đã bắt đầu sụp đổ, cùng với đó là sự sụp đổ của tất cả mọi thứ xung quanh, bị phong bạo xé rách, kể cả thân ảnh huyết sắc thiếu niên tiến tới đây nữa. Ngay khi thân ảnh thiếu niên này vỡ vụn ra, trong đầu Mạnh Hạo lại nổ vang thêm một lần nữa, rồi một thanh âm khác đột ngột xuất hiện. Lão phù đệ ngũ đại lão, lão phù đệ ngũ đại lão tổ của Hàn Tuyết gia tộc, đại ti long Hàn Tuyết đỉnh, minh ngộ thiên ý tại đỉnh Tuyết Sơn, chém ra đệ nhất đao tại Vạn Long Đầm. Thanh âm này hoàn toàn khác hẳn với Hàn Tuyết Bảo, thiếu đi chút bá đạo, nhưng lại nhiều hơn một chút uy vang ở trong đầu của Mạnh Hạo. Toàn thân Mạnh Hạo lần nữa truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt chưa từng, tựa như là bị xé rách ra vậy. Hồn của hắn phảng phất như là muốn sụp đổ, thân thể như muốn vỡ vụn. Trong một chớp mắt này, thiên địa bên ngoài thân thể hắn cũng biến sắc, bầu trời trước mặt cũng đột nhiên biến mất, mà được thay thế bởi một đầm nước rất lớn, đột nhiên treo ngược trên bầu trời. Sóng nước trong đầm rung động, rồi lan tỏa ra xung quanh. Từng tiếng gào rú truyền ra, rồi một đám hắc long thuôn dài từ trong đầm nước treo ngược này, mạnh mẽ lao ra khỏi mặt đầm, truyền ra tiếng gào thét vang vọng khắp bốn phía. Một màn này xuất hiện khiến toàn bộ hung thú trên mặt đất đồng loạt kêu lên. Toàn bộ đám tù sĩ đều phun ra máu tươi, lộ đầy vẻ kinh hãi. Nhất là đám tù sĩ Tây Mạc kia, tất cả đều đang run rẩy. Một người trong hai lão giả Nguyên Anh Tây Mạc nhìn đầm nước trên không, la lên thất thanh. Vạn Long Đầm. 3.000 năm trước trong truyền thuyết, đại tộc công của Hàn Tuyết gia tộc trở thành đại tỳ long, đã đem Vạn Long Đầm thành trảm linh thiên quán mà chém xuống. Từ đó Vạn Long Đầm cũng hoàn toàn biến mất khỏi Tây Mạc. Tu sĩ Hắc Y giữa không trung cũng lần đầu tiên biến sắc mặt. Kẻ này, vậy mà có thể gắng gượng mở ra được ấn ký truyền thừa thứ hai. Vạn Long gào thét từ trong đầm nước treo ngược này, mạnh mẽ lao ra. Thanh âm rung trời truyền vang tám hướng. Dưới tiếng giống này, tất cả hung thú trên mặt đất đồng loạt phun máu tươi, thất khiếu trào máu, rồi cứng rắn bị chấn chết toàn bộ. Còn về phần những tu sĩ cũng phun máu tươi, thân thể uể oải, tâm thần sôi trào, khí huyết bị áp chế, còn có tu vi gần như là sụp đổ nữa. Hắc y tu sĩ giữa không trung cũng biến đổi sắc mặt, lộ ra một vẻ âm trầm, đồng thời nâng tay phải lên, điểm ra phía trước một chỉ. Quả thực là ngoài dự kiến của lão phu, vậy mà có thể mở ra được hai đời truyền thừa, nhưng nếu chỉ vậy thì vẫn chưa đủ. Nhất sinh nhất diệt, tam thế hoàng tuyển, nhất hoa nhất quả, tam giới khai nhãn. Tay phải của Hắc Y tu sĩ lúc này như hóa thành tàn ảnh mà biến ra từng đạo ấn quyết. Trước người y đột nhiên hạ ra một khối cầu màu đen, rồi khối cầu này hấp thu hết thảy quang mang ở xung quanh, tự mình mở rộng lên, trở thành một mặt trời màu đen như đang thiêu đốt mà lao thẳng về phía trước. Vừa mới tới gần Vạn Long thì mặt trời đen này ầm ầm nổ tung, xé ra hư vô, ầm ầm vang đại địa, rồi trở thành một hắc động như là muốn cắn nuốt hết tất cả mọi thứ. Ngay khi hắc động vừa xuất hiện, Vạn Long gào rú đầy thê lương, thiên địa ầm ầm, mặt đất rung chuyển, rồi thân thể của bọn chúng như là không còn khống chế được nữa mà dần bị hắc động này cắn xé từng chút một. Nếu thực sự là bản thân ngũ đại tỳ long của Hàn Tuyết gia tộc, lão phu lập tức xoay người rời đi. Nhưng hôm nay chẳng qua chỉ là một ấn ký truyền thừa mà thôi, không thể cản được bước lão phu. Hắc y tu sĩ nhàn nhạt nói, tay áo hất lên. Lúc trước thành trì này được phong bạo đẩy ra khỏi hố đen, lúc này lại nổ vang thêm một lần nữa như muốn tiếp tục rơi xuống vậy. Bốn phía xung quanh Mạnh Hạo cũng chỉ còn sót lại mấy trăm người với sắc mặt tái nhợt, đầy vẻ tuyệt vọng. Cái loại chiến tranh tới trình độ như vậy, bọn hắn không có tư cách tham dự vào được, cũng như là một chiếc lá sách lạc ở trong cơn gió lốc, không cách nào có thể tự chủ được cả. Bên dưới Vạn Long Đầm, Mạnh Hạo đang gắng gượng đến nỗi gân xanh đầy người, khuôn mặt đầy dữ tợn, nỗi thống khổ kịch liệt đến mức không cách nào hình dung, tựa như là từng cơn thủy triều đang dồn dập nhấn chìm lấy hắn, khiến cho nhiều lần hắn gần như là chìm sâu vào hôn mê, nhưng mà vẫn gắt gao cắn răng để kiên trì gắng gượng. Không được hôn mê. Tạo hóa Hàn Tuyết gia tộc ta thu được một đời là kiêu tử, hai đời là kiệt xuất, thu được ba đời là thiên kiêu, còn thu được bốn đời trở lên thì coi như hiếm thấy. Mỗi một đời đều do người cường đại nhất, huy hoàng nhất Hàn Tuyết gia tộc ta lạc ấn. Mỗi một lạc ấn truyền thừa sẽ dung nhập vào trong hồn của ngươi, bầu bạn với ngươi, lạc ấn trong thế giới của ngươi. Ngươi thu được thêm một đời thì sẽ lạc ấn thêm nhiều hơn một cái. Đến khi ngươi bước vào Trảm Linh thì hết thảy trong chớp mắt đó, tất cả đều được hoàn toàn bộc phát, trợ giúp ngươi, đi cùng ngươi cả đời tu sĩ này. Là cái đầu tiên ngươi ngộ được, cũng chính là bước ngoặt đầu tiên của ngươi. Trong đầu Mạnh Hạo, giọng nói tang thương và đầy suy yếu của Hàn Tuyết Bảo vang lên, như lời di ngôn cuối cùng trước khi chết của lão. Kiên trì. Chỉ có kiên trì, lấy được đời truyền thừa thứ ba, thì ngày hôm nay ngươi mới có thể tránh được một kiếp này. Lão phù trợ giúp ngươi nhiều như vậy, hy vọng ngươi có thể thành công, có thể trợ giúp tộc nhân của lão phu được vượt qua kiếp nạn này. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào rú. Trong tiếng gào rú này, quần áo hắn rách nát, tóc hắn tung bay, hư vô quanh hắn như là muốn tan vỡ. Toàn bộ thiên địa lúc này chỉ còn vang vọng thanh âm gào rú duy nhất này mà thôi. Trong tiếng gào rú đó, vạn long nơi bốn phía, cho dù là đang bị thác động cắn nuốt, hay là ở bên ngoài cũng đồng loạt ngửa đầu lên trời, như là hướng theo Mạnh Hạo mà gầm thét lên. Hắc y tu sĩ nhíu mày, đưa tay bấm niệm pháp quyết, hóa chỉ thành trường hướng về phía Mạnh Hạo mà nhấn xuống một cái. Bụi trở về với bụi, đất trở về với đất, mất đi thì hãy để cho nó mất đi, còn lưu lại thì khiến nó trở nên vĩnh hằng. Thanh âm hắc y tu sĩ truyền ra, vạn long bốn phía xung quanh Mạnh Hạo kêu lên thảm thiết, thân thể thuôn dài của chúng nó cũng dần dần tan vỡ, mà vạn long đầm ở trên bầu trời lúc này cũng ầm ầm sụp đổ. Dường như tất cả đều đúng như lời hắc y tu sĩ này nói, đây đã là kết thúc rồi. Nhưng trong tích tắc này, toàn thân của Mạnh Hạo run lên bần bật, hai mắt hắn đỏ ngầu lúc này cũng chợt biến thành trắng dã. Khi hai mắt hắn chuyển sang màu trắng, thì sắc mặt hắc y tu sĩ đại biến lần thứ hai, vẻ mặt lộ ra không cách nào có thể tin được. Không, không thể nào như vậy. Ngay khi tâm thần của hắc y tu sĩ này còn đang chấn động, thì trong đầu Mạnh Hạo lại truyền đến giọng nói thứ ba. Vẫn đầy tang thương mang theo năm tháng cổ xưa, vang vọng khắp toàn bộ thế giới tâm thần của Mạnh Hạo. Lão phù đệ tứ đại lão tổ của Hàn Tuyết gia tộc, Hoàng Tuyền Hàn Tuyết Thượng, nhìn mặt đất sơ xác hoang tàn mà thức tỉnh, nhìn hai cốt cây cối mà minh ngộ, tự sinh sinh linh, tự nghĩ sinh linh tịch, buông bỏ thân thể trở thành linh đạo, chém xuống đệ nhất đạo. Ta là Hàn Tuyết Thương, đệ tứ đại Ti Long Hàn Tuyết gia tộc. Thanh âm vang lên, ở trên người Mạnh Hạo cũng xuất hiện một cỗ tử khí chưa từng có từ trước tới nay. Tử khí nồng đậm trong chớp mắt đã khuếch tán khắp thiên địa, quét ngang tam hướng, khiến bầu trời chuyển thành một màu xám, đại địa cũng trở thành màu xám. Toàn bộ mảnh thế giới này trong tích tắc đã biến thành một màu xám. Trong trước mắt, trên bầu trời màu xám truyền ra vô số tiếng gào rú. Mỗi một tiếng gào rú lại hóa thành một hồn ảnh đầy vẻ cổ xưa. Thế nhưng vẫn là lộ ra vẻ oán hận và điên cuồng truyền khắp bầu trời. Đám hùng thú đã tử vong lúc nãy dưới mặt đất lúc này đều đang run rẩy đứng dậy. Ánh mắt lóe lên ánh sáng xám mà ngửa mặt lên trời giống to. Mặt đất rung chuyển. Tất cả hai cốt đều lần lượt đứng dậy. Những tu sĩ vừa tử vong lúc nãy cũng đứng dậy. Ánh mắt lóe lên ánh sáng xám. Trong tiếng ầm vang của bầu trời phía xa, một con cốt long cực lớn gào thét xuất hiện. Mặt đất cũng chợt chấn động. Rồi một con xà cốt phá tan mặt đất ầm ầm hiện ra. Toàn bộ thế giới này như trở thành một thế giới tử vong vậy. Ở trong khoảnh khắc này, sau lưng Mạnh Hạo lại xuất hiện một con sông màu vàng từ hư vô mà tới. Khi nó đến gần thì có thể thấy bên trong nước sông là vô số oan hồn. Mà đúng ra thì chính bọn chúng đã hợp lại thành nước sông màu vàng này. Đây không phải là Hoàng Hà, mà là Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền kinh thiên, dung chuyển vạn thế. Mà trên dòng Hoàng Tuyền, một ngọn bảo tháp trôi nổi ở phía trên. Tháp này có 18 tầng, vừa đúng với 18 tầng địa ngục. Toàn thân Mạnh Hạo bao trùm bởi tử khí tái xám, khuôn mặt hắn cũng tái xám, ở trên người nồng đậm tử khí. Hắn từ từ khép hai mắt lại, trong chớp mắt đột ngột mở ra. Hai mắt hắn vừa mới đóng lại, mở ra, sấm sét thiên địa nổ vang ngập trời. Hai mắt lúc hắn mở ra đã tràn ngập một màu xám rồi. Hoàng Tuyền Đại Ti Long. Tất cả các tu sĩ cấp thấp trên mặt đất đều tái nhợt mặt mày. Thần sắc mờ mịt tựa như là mất đi thần trí. Thân thể của bọn hắn cũng cứng, sinh cơ đã bị phai mờ đi. Đám tu sĩ Tây Mà cũng tương tự như vậy. Chỉ có hai lão giả Nguyên Anh kia là đang run rẩy cả người, nhìn qua Mạnh Hạo đầy quỷ dị giữa không trung. Trong mắt bọn họ lộ ra vẻ kinh hãi vượt trội so với khi nhìn thấy phong bạo kinh người lúc trước, vượt qua cả khi chứng kiến Vạn Long Đầm xuất hiện. 6.000 năm trước, Hoàng Tuyền Đại Ti Long trong truyền thuyết đã dùng lực lượng một người mà nhấc lên một trận mưa máu, gió tanh khắp Tây Mạc. Nô dịch trăm vạn hung thú tử vong, bồi dưỡng ra được dị yêu, 11 giai. Trong truyền thuyết, trước khi người này vẫn lạc, thì sinh mệnh đã chết trong tay y, vẫn gần như là vô hạn. Y đã tạo thành vùng đất xương cốt ngày nay. Sơn mạch trắng xám ngày nay cũng là do y sáng tạo ra. Trong đầu hai vị lão giả Nguyên Anh này ầm vang, vẻ mặt không cách nào tin được. Chết tiệt. Hai mắt hắc y tu sĩ giữa không trung lộ ra đầy ngưng trọng. Ánh mắt Hàn Tuyết Túng sau lưng y lại đầy điên cuồng. Trong lòng dâng lên ý đố kỵ mãnh liệt. Lòng gã đang gào thét, gầm giống. Hết thảy những thứ này chính là phải thuộc về gã đấy. Hắn có thể thu được ấn ký truyền thừa đời thứ ba. Chỉ với tu vi kết đan mà lại tiềm lực lớn như vậy. Ngày nay hiếm thấy. Chẳng qua nếu chỉ như thế thì vẫn là chưa đủ. Sắc mặt hắc y tu sĩ ngưng trọng. Hai tay đưa lên cùng bấm niệm pháp quyết. Mãnh liệt hướng về phía bầu trời mà vung lên. Đạo của ta. Ta minh ngộ trong đêm tối. Nghịch truyền càn khôn. Tràm xuống đệ nhất đạo chính là ban ngày của ta. Ánh sáng âm u lóe lên trong mắt hắc y tu sĩ. Tay phải y đột nhiên nâng lên chỉ về phía bầu trời. Một đạo lôi đình chợt xuất hiện trên bầu trời. Tiếng nổ âm âm mãnh liệt vang khắp tám hướng. Rồi, đạo lôi đình này rơi xuống bàn tay phải của y. Xét này là hắc lôi. Đạo lôi đình này bị hắc y tu sĩ nắm trong tay. Chợt hóa thành lôi nhận vặn vẹo nối liền với đất. Lôi nhận theo tay phải của hắc y ném xuống phía trước như là muốn đánh bờ. Thông suốt cả mảnh bầu trời trắng xám này, mạnh mẽ một chạm chém xuống. Thiên địa kinh biến, lôi nhận cực lớn này ầm ầm nổ vang, kéo lên một đường trên bầu trời, tạo thành một khe rãnh kinh người. Một nhát chém thẳng xuống như là muốn đem tất cả tồn tại bên trong cái thế giới màu xám này cứng rắn chạm diệt. Toàn thân Mạnh Hạo run rẩy, cơn đau dồn dập mãnh liệt. Ngay khi lôi nhận kia rơi xuống, hai tay hắn vô thức nâng lên, hướng về phía trước như là đẩy mạnh một cái. Dưới cái đẩy này, toàn bộ sinh mệnh tử vong bốn phía đồng loạt bay lên, đột ngột hình thành như một khối cầu thật lớn ở trên không trung. Trong trước mắt, toàn bộ khí tức trắng xám bốn phía quanh đây đều hướng thẳng xuống tới cốt cầu mà đi. Rồi khối cầu này hoàn toàn biến thành màu xám, tàn ra một lực lượng đầy khủng bố phóng thẳng đến lôi nhận. Tiếng nổ vang dữ dội. Ngoại trừ tu sĩ Nguyên Anh, thì toàn bộ tu sĩ khác trực tiếp ầm ầm bị chấn vang, choáng váng. Có không ít người bị nổ bung thân thể và diệt vong. Trong tiếng ầm vang đó, cốt cầu cũng run rẩy mãnh liệt, không cách nào chống cự được lôi nhận, mà bị cứng rắn bổ ra, chia năm xẻ bảy, tan vỡ. Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi, cả người rơi thẳng từ trên không trung xuống đất. Hố đen dưới Thánh Tuyết Thành lại xuất hiện một lần nữa. Thành trì bị sụp đổ kia cũng bắt đầu tan nát ra. Mạnh Hạo cười thảm. Truyền thừa tới đời thứ ba là cực hạn quán rồi. Mà cho dù có thành công hơn nữa thì cũng không cách nào có thể chiến thắng một cường giả Trảm Linh chính thức cả. Giữa không trung, hắc y tu sĩ thở mạnh một hơi. Khóe miệng y tràn ra một dòng máu tươi. Y nâng đầu nhìn Mạnh Hạo đang dần rơi xuống. Ánh mắt cũng lộ ra một tia sáng kỳ dị. Không hổ là lục đại ấn ký của Hàn Tuyết nhất tộc. Nếu như ta đoạt được thì hắn có thể ném xuống chính là đệ tam đao, triệt để đạt tới Trảm Linh đại viên mãn. Ánh mắt Hắc Y tu sĩ lộ ra đầy vẻ cố chấp. Ngay khi y nâng tay phải định chộp lấy Mạnh Hạo, thì sắc mặt y cũng đại biến lần thứ ba. Kinh biến đột nhiên xuất hiện. Trong lúc thân thể Mạnh Hạo đang rơi xuống đất, trên mu bàn tay phải quán đột ngột xuất hiện một cái ấn ký. Mạnh Hạo cũng không lạ lẫm gì với ấn ký này. Lúc hắn trúc cơ hay lúc kết đan, nó đã từng xuất hiện. Vị nữ tử Phương gia kia sau khi nhìn thấy ấn ký đó liền biến sắc. Đang đánh một quyền về Mạnh Hạo thì lập tức đổi hướng. Tất cả những chuyện này trong nháy mắt xuất hiện ở trong trí óc quán. Lúc này, cái ấn ký đó lại xuất hiện một lần nữa. Tiến Phong phải nghỉ ở đây thôi. Biết là đang hấp dẫn rồi nhưng mà phải đi làm anh em ạ. Cảm ơn hơn 400 anh em, 415 anh em đang theo dõi trực tiếp. Nhưng mà rất tiếc là buổi trưa này có 400 thì mình cũng không đọc thêm được. Muộn rồi. Vào buổi tối nay thì 20 giờ anh em vào ủng hộ tiếp. 400 nữa thì mình sẽ đọc 2 tập. Thực sự không phải là câu anh em đâu. Nhưng mà nếu mà 400 người thì vui thì sẽ đọc thêm. Nếu mà đọc mà một tối nhiều tập quá nó cũng rất là mệt. Mọi người nhá, vì tối mình còn đọc cả Xích Tâm Tuần Thiên nữa. Xin chào mọi người.